Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1776, chương 1777, không có tư cách động. Smiley, táp, ánh kiếm màu xanh ở Bắc Thanh Phong trong mắt, nhất sau tản mát ra sáng lạn ánh sáng lóa mắt trạch. Làm thanh quang tát chi về sau, ý thức của hắn tùy theo điêu linh. Phù phù một tiếng, Bắc Thanh Phong thân thể con đường thẳng ngã xuống lôi đài lên. Ở cổ của hắn xuống, một đạo nhỏ bé vết thương hiện lên chói mắt tiên huyết. Bắc Thanh Phong, chết, thiếu gia, ngươi cái vương bát đàn, ngươi xong, ngươi cũng dám giết thiếu gia của chúng ta. Thiên, ngày, a, ngươi có biết hay không, ngươi xông hạng ngập trời đại họa a. Xong a, chúng ta cũng xong rồi. Làm như thế nào cho đế quân bàn giao a? Nhanh, mau giết nữ nhân của hắn. Thanh Hoang, hôm nay ngươi phải chết. Bất kể là ai đến, đều cứu không được mạng của ngươi. Ngươi xong a, cái này hạ có thể nguy rồi. Ngút rồi, làm Bắc Thanh Phong ngược lại hạ chi về sau. Bắc Lưu Cương vực những thứ kia tiên đế nhóm, từng cái hoàn toàn mắt choáng váng, lập tức lạnh cả người, khuôn mặt sắc thương bạch. Bắc Thanh Phong chết rồi, bọn họ không dám tưởng tượng. Bắc Lưu tiên đế một ngày đến, hội là một cái như thế nào cảnh tượng đáng sợ. Hình ảnh kia quá bạo lực, quá huyết tinh a. Ngươi cái vương bát đàn, ta trước giết ngươi nữ nhân, ở lột da của ngươi ra, nghiền nát xương của ngươi. Trong một sát na, mang theo tiểu linh vị kia ngũ kiếp tiên đế, phi thẳng đến trên tay hắn tiểu linh hung hăng phát đi. Kinh khủng tiên đế khí tức, ầm ầm hàng lâm, nhưng là, đang ở bàn tay hắn vỗ xuống một khắc kia, một đạo chói mắt kiếm quang, trực tiếp theo trước mắt hắn bỗng nhiên búng một cái. Sau một khắc, hắn thân thể vô lực ngược lại xuống. Ta đã nói rồi. Muốn đảm bảo hắn cùng nữ nhân của hắn, ngươi làm sao có thể để cho ta nói không giữ lời đây? Diệp Lăng nụ cười nhạt nhòa lên, một cái ngũ kiếp tiên đế, ở trong mắt hắn, cũng chính là một cái con kiến hôi mà thôi. Muốn giết hắn, một cái lôi sát đã đủ. Nhất tôn ngũ kiếp tiên đế, bị một kiếm làm thịt rồi, liền sức đánh trả cũng không có. Cái này một cái, sinh tử đài bốn phía, hoàn toàn rối loạn, ông trời của ta ha, người nào xem tinh tường hắn là làm sao ra tay, đáng chết, đây rốt cuộc là chuyện gì? Xong, cái này một cái xong, Bắc Thanh Phong chết rồi, cái này ngũ kiếp tiên đế chết rồi, một hồi Bắc Lưu tiên đế đánh tới, vậy coi như xảy ra đại sự a, đi mau. Ngàn vạn lần không nên bị Lan đến gần, nếu không, chúng ta cũng kéo không được can hệ. Trong lúc nhất thời, bốn phía các cường giả phảng phất như gặp phải như bệnh dịch. Từng cái đều hoàn toàn biến sắc, hoảng hốt thoát đi hiện trường bốn phía. Ngươi, ngươi thật to gan, cũng dám giết chúng ta Bắc Lưu Cương vực người. Ngươi xong, ta cho ngươi biết, ngươi xong. Người nào cũng không thể nào cứu được ngươi. Nhất tôn tam kiếp tiên đế hoảng sợ quát, lập tức vội vã truyền âm cho Bắc Lưu đế quân. Nhưng khi nhìn lãnh đạm Diệp Lăng, hắn cũng là kinh hồn táng đảm. Diệp Lăng căn bản không có để ý tới người này, một cái Bắc Lưu lãnh thổ mà thôi. Ở trong mắt hắn, bất quá chỉ là muốn nghiền ép liền nghiền ép góc nhỏ xác. Ta đã nói rồi, đảm bảo ngươi bình yên vô sự. Nhìn nhảy xuống lôi đài vọt tới tiểu linh bên người Thanh Hoang, Diệp Lăng nụ cười nhạt nhòa lên. Người này hắn rất thưởng thức, thực lực biêu hãn, làm cho hắn nảy sinh một cái ý niệm trong đầu. Đa tạ tiền bối, đa tạ tiền bối. Chẳng qua tiền bối hay là đi mau đi, một hồi Bắc Lưu đế quân một ngày đến, vậy coi như là đại sự, tuyệt đối không thể bởi vì ta mà làm phiền hà ngươi. Thanh Hoàng vội vã hướng Diệp Lăng khom, người nói tạ ơn. nhưng là Diệp Lăng cũng là nở nụ cười, cười phong khinh vân đạm, phảng phất cái này sự tình cùng hắn căn bản không quan hệ. Một cái Bắc Lưu tiên đế mà thôi, toán không trên, lên, cái gì? Nói xong, Diệp Lăng nhìn thoáng qua Thanh Hoang, mà sau gật đầu, nếu như nói, ta thu ngươi làm đồ đệ, ngươi có nguyện ý hay không? Thu đồ đệ, Diệp Lăng bắt đầu sinh ra ý niệm trong đầu, chính là thu Thanh Hoang làm đồ đệ. Hắn trải qua hai đời, vẫn là lần đầu tiên chủ động muốn thu đồ đệ, như bị Diệp Cô Tiên đã biết, nhất định sẽ kinh điệu răng hàm. Thanh Hoang cùng Tiểu Linh cũng là ngây ngẩn cả người. Hai người bọn họ thật không nghĩ đến, một cái sâu không lường được đại năng, dĩ nhiên hội chủ động muốn thu Thanh Hoang làm đồ đệ. Như thế cùng ngươi nói đi, thiên phú của ngươi, thực lực của ngươi, cũng làm cho ta cảm giác được rất yêu mến. Ta không hy vọng ngươi cái này một thân thiên phú mẫn diệt. Tam giới đại loạn, ngươi loại thiên phú này tồn tại, có thể cuối cùng còn sống sót, trăm không còn nhất, cho nên nói ta không muốn để cho ngươi vẫn lạc. Thành đệ tử của ta, ta tự thân chỉ điểm ngươi, cho ngươi tốt nhất tu luyện hoàn cảnh, đảm bảo ngươi an nguy. Diệp Lăng nhàn nhạt nói, trước mắt Thanh Hoang không biết, Diệp Lăng là một cái bao nhiêu lớn cơ duyên. Một ngày hắn trở thành Diệp Lăng đồ đệ, dựa lưng vào ba đại đỉnh cấp lãnh thổ, đây chính là mộng một dạng tồn tại a. Thanh Hoang tức thì kích động, như Diệp Lăng từng nói, hắn một thân chói mắt thiên phú không coi vào đâu, có vài người so với hắn thiên phú còn mạnh hơn, nhưng là đây, đúng là vẫn còn không có có thể còn sống sót, chết ở đại loạn tam giới bên trong. Mà Diệp Lăng nhìn chúng, cũng không chỉ là Thanh Hoang thiên phú, còn có tâm tính, nếu không, hắn hoàn toàn không cần thiết thu Thanh Hoang. Sư tôn ở lên, Triệu Đồ Nhi cúi đầu, căn bản không có bất kỳ suy nghĩ, Thanh Hoang trực tiếp quỳ xuống, hướng Diệp Lăng cung kính dập đầu. Diệp Lăng cũng là cười cười, đem Thanh Hoang cho đỡ lên. Không tệ, không tệ, ta dĩ nhiên cũng có Đồ Nhi. Diệp Lăng gật đầu, nhưng là một bên Bắc Lưu cương vực mấy tôn tiên đế, cũng là ha ha dữ tợn phá lên cười, khuôn mặt nồng nặc sát cơ. Tài vạ đến nơi, lại vẫn ở thu đồ đệ, các ngươi một cái cũng đừng nghĩ chạy, thật là lớn tâm a. Giết ta Bắc Lưu cương vực thiếu chủ, người nào cũng không cứu được các ngươi. Muốn thu vô ích, ta xem đi âm tào địa phủ thu. Từng cái tiên đế đều là dữ tợn quát, Thanh Hoang mặt sắc cũng là tức thì thay đổi, nhìn Diệp Lăng liếc mắt, hắn trong lòng cũng là tràn đầy ngưng trọng. Bắc Lưu đế quân a, đây chính là đường đường bát kiếp hậu kỳ tiên đế, phóng nhãn tam giới cũng không tính là góc nhỏ sắc, chính mình thần bí sư tôn làm được hả? Đừng lo lắng, đồ đệ của ta, hắn Bắc Lưu tiên đế còn không có tư cách động. Diệp Lăng nụ cười nhạt nhòa đạo, hắn vừa mới dứt lời, trong một sát na, ở bốn phương tám hướng, từng đạo bóng người vạm vỡ, điên cuồng hàng lâm, rầm rầm rầm, từng cổ một mang theo thao thiên sát cơ đại quân, che khuất bầu trời, hàng lâm ở tại bốn phương tám hướng, đem Diệp Lăng cùng Thanh Hoang Tiểu Linh trực tiếp bao vây lại. Chúng quân phía trước, nhất tôn ăn mặc áo mãng bào màu đen nam tử khuôn mặt sắc thương bạch, nhìn sinh tử đài trên, lên, Bắc Thanh Phong thi thể, hỗn đàn, bá, nam tử này tức giận mắng một tiếng, bay thẳng cướp xuống, nhìn Bắc Thanh Phong thi thể hắn cả người run, thân thể không khỏi tự chủ lảo đảo rút lui, ta nhi tử chết rồi, các ngươi vì sao còn sống? Trong một sát na, cái này người xuyên áo mãng bào nam tử giống giận quay đầu. Chỉ một điểm, mấy cái khuôn mặt sắc tái nhợt tiên đế, từng cái thân thể trực tiếp bạo tạc. Trong khoảnh khắc, dưới quyền mấy tôn tiên đế, bị mãng xà này bào tên trực tiếp giết sạch sẽ. Ngay sau đó, nam tử này đem Bắc Thanh Phong thi thể cho thu được tu tử giới bên trong. Xoay người sang chỗ khác, nhìn Diệp Lăng cùng Thanh Hoang, giữ tợn cười. Các ngươi hôm nay, đừng mơ có ai sống lấy từ nơi này đi ra ngoài. Mãng xà này bào nam tử, không là người khác, chính là Bắc Lưu lãnh thổ chi chủ. Bắc Lưu đế quân, mời đọc ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán, tình huống chuyện khá thực tế.